Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Nhưng vết thương sau lưng Tô Vũ không thể làm giả được. Nói cách khác, Tô Vũ không chỉ cắn răng chịu đau hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, còn gián tiếp bị đánh vì cái địa chỉ chợ đen hắn cung cấp. Phạm giám đốc là cáo già, tự nhiên hiểu Tô Vũ nói vậy chẳng qua là muốn hắn áy náy, để khi trả giá sẽ hào phóng hơn. Nhưng đồng thời hắn cũng tin rằng, đây có thể là sự thật, không cần thiết phải bày ra khổ nhục kế để nâng giá chứ. Đây chỉ là một giao dịch mua bán bình thường, không phải mấy chục vạn, mấy trăm vạn đại sự, nên 89/10, việc này là thật. Hiểu rõ tâm tư đối phương là một chuyện, nhưng nói không có chút cảm động nào cũng là giả. Việc đối phương cắn răng chịu đau, hôm sau đã mang hàng đến cho hắn là sự thật. Không đến mức cảm động rơi nước mắt, nhưng cái tinh thần, giữ lời, này của đối phương, người ta kiếm thêm một chút thì có sao. Ai ra, lão đệ, mau ngồi, trách ta, lão ca ta không biết nội tình, nếu biết trước, ta nhất định không thúc giục ngươi như vậy. Chậm trễ thì chậm trễ, huynh đệ ta không sao là được, sao có thể vì một con lão ba ba mà khiến huynh đệ ta gặp nguy hiểm chứ? Ngươi làm vậy khiến lão ca ta áy náy quá. Ngươi cũng hồ đồ thật, không có lão ba ba, lão ca ta nghĩ cách khác chẳng phải cũng được sao? Ngươi làm vậy khiến lòng ta khó an quá. Về kỹ thuật diễn, Tô Vũ thừa nhận hắn không bằng đối phương. Đoạn lời này suýt nữa khiến Tô Vũ phun ra, tên mập chết tiệt này, quả nhiên mỗi tên béo đều là một cổ phiếu tiềm năng. Dù không quan tâm lời này thật giả bao nhiêu phần, nhưng nghe thật thoải mái, đúng không? Làm cho ngươi cảm thấy việc giữ đúng tinh thần khí ước thật đáng giá biết bao. Khụ khụ, không cần ngồi, không cần ngồi, ta cũng không làm bộ làm tịch đến vậy. Nói thật lòng, ta liều mạng như thế, cũng chỉ muốn sớm tích góp đủ tiền mua một khẩu súng trường, để săn thú đại hình động vật. Ha ha, huynh đệ có chí hướng, một khẩu súng trường giá cả không hề rẻ đâu, lão đệ còn thiếu bao nhiêu. Ai, đệ đệ bất tài, vốn định mua một khẩu SKS-56 bắn tự động, nhưng hỏi giá xong, kém xa quá. Chắc phá mua một khẩu mao thiết súng trường Mosin-Nagant là được rồi. Hiện tại còn thiếu 400. Phạm giám đốc nghe xong, hận không thể vả vào miệng mình một cái, lắm mồm hỏi nhiều làm gì. Thằng nhãi này còn không biết xấu hổ nói thiếu 400, người thiếu 400 thật à? Người chỉ có 100 đồng ấy chứ? Một khẩu mao thiết, đại khái cũng khoảng 500 tệ, còn là loại tương đối mới. Dù sao khẩu súng này từ thế chiến thứ hai, tính ra là súng cũ rồi, chỉ hơn khẩu Hán Dương tạo, nòng súng cũ kỹ. Nhưng dù vậy, cũng phải 500 tệ loại khá, cũ hơn thì khoảng 300 tệ. Tô Vũ nói thằng thiếu 400, chẳng phải là trong tay chỉ có 100 tệ sao? Người nhìn ta như vậy là ý gì? Nâng giá cũng không phải nâng kiểu này. Khổ khổ, huynh đệ mộng tưởng sẽ thành hiện thực thôi. Chúng ta nói chuyện lão ba ba trước đã. Phạm giám đốc bị ánh mắt của thằng nhãi này làm cho sờn da gà. Hắn sợ đối phương một miệng tốt ra kiểu, hay là con lão ba ba này ta thế chấp cho lão ca, huynh mượn ta 400 tệ. Đến lúc đó trả hay không trả, trả thì không thể trả, nhưng vừa rồi hắn nhiệt tình như vậy, huynh đệ trước, huynh đệ sau, mấy công nhân trong tiệm đều nghe thấy cả. Nếu giờ đột ngột thay đổi thái độ, trở mặt không quen biết, hắn còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy, hắn vội vàng chuyển chủ đề, trực tiếp nói chuyện làm ăn. Cùng lắm thì bỏ tiền, mua chuộc, trả thêm chút, chiêu cố chút. Dù sao người ta bị thương mà vẫn giữ đúng tinh thần khế ước là sự thật. Lão đệ, lão ca nói thật với ngươi, còn lão ba ba này là lão ca tự bỏ tiền túi ra mua, không liên quan nhiều đến tiệm cơm. Lời này ngụ ý là, đây không phải làm cho nhà nước, mà là cho cá nhân ta. Nếu làm cho nhà nước, ta trả giá cao cho ngươi cũng được, dù sao cũng không phải tiền của ta, thêm mấy đồng cũng không sao, ai bảo hắn là giám đốc. Nhưng đây là việc cá nhân, ta thật sự muốn trả cao, nhưng nhà nước trả lương chết cho ta, lại minh bạch rõ ràng, không thể lấy ra khoản lớn được. Thật sự lấy nhiều tiền như vậy, người ta lại tố cáo ta tham ô. Ta hiểu, lão ca cố ý chiếu cố ta, huynh yên tâm, huynh trả giá đi, đệ ta tuyệt không trả giá. Thảo, Phạm giám đốc thầm chửi, cáo già gặp tiểu hồ ly. Người đã nói vậy rồi, nếu ta trả giá theo thị trường, người khác sẽ nghĩ ta thế nào? Cố ý hố ngươi, tiếp tiền với huynh đệ, người ta bị thương không đáng à? Bản thân mình bạc tình bạc nghĩa. Tuy trong lòng chửi thầm, nhưng mọi người đều nói không trả giá, thì việc không trả giá mới là trả giá lớn nhất. Nếu hắn trả giá thấp, thì đúng là bản thân hắn nhỏ mọn thật. Người ta chịu thương để làm việc cho mình mà. Lão Lưu, ngươi ra đây cho ta, lại đây xem hàng cho Tô huynh đệ một chút. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng trả một cái giá mà đối phương hài lòng. Hắn cũng biết đối phương không phải người tham lam, nếu không hắn đã không tiếp tục làm ăn với đối phương. Tới đây. Lão Lưu đã sớm chờ ở một bên, nên Phạm giám đốc vừa gọi, ông ta lập tức đi tới. Giám đốc, Tô tiểu huynh đệ mắt nhìn rất tốt, còn lão ba ba này, ước chừng 15 tuổi, nếu không thì không lớn được như vậy. Hơn nữa là ba ba nước sâu, giá trị dinh dưỡng cực cao. Vừa rồi ông ta cũng thấy vết thương sau lưng Tô Vũ, ông ta rất hài lòng với tinh thần, giữ lời, của Tô Vũ. Tuổi còn trẻ mà đã một lời nói một gói vàng, là một người lớn tuổi, ông ta tự nhiên rất vừa lòng. Tô Vũ nói 8 năm chỉ là suy đoán, còn lão Lưu hẳn là dựa vào kinh nghiệm mà nói. Có lẽ không quá chính xác, nhưng mắt nhìn của lão Lưu cũng không sai lệch nhiều. Phạm giám đốc liếc xéo lão Lưu một cái, thầm nghĩ, ông không nghe ra lời của thằng nhãi này có ẩn ý sao? Ông còn đổ thêm dầu vào lửa. Khụ khụ, lão đệ, trước khi ngươi tới, ta cũng nói chuyện với lão Lưu rồi, để tìm hiểu một chút giá thị trường của lão ba ba này. Đương nhiên, ngươi làm việc cho ca ca ta, ta không thể trả giá thị trường cho ngươi được. Để người khác biết được, họ lại nói lão ca ta không hiểu chuyện. Hàng như nhau, nhà hàng sang trọng lại có giá khác. Huống chi huynh đệ vì ta, còn mạo hiểm, chịu thương đi làm. Vậy thì thế này, lão ca nói cho ngươi biết giá thị trường, còn lão ba ba 15 tuổi này, nặng 8 cân, bình thường là khoảng 200 tệ. Nếu ngươi mang đến các khách sạn khác, họ trả cho ngươi 100 năm đã là tốt lắm rồi. Lão ca ta không làm ngươi thiệt đâu, 200 tệ 8 cân, không, trả luôn 300 tệ, thêm 20 tệ, coi như ca ca cho ngươi chút lòng thành, mua chút đồ bổ, tẩm bổ thân thể cho tốt. Cái giá này đã đến cực hạn rồi, Tô Vũ biết, ra khỏi cái cửa này, hắn không thể bán được giá này nữa. Giá thị trường là 150 đến 200 tệ, nhưng 200 tệ là giá của mấy lái buôn, trong tay nắm giữ nhiều hàng hiếm, họ biết ai cần, nên nhân cơ hội chào giá. Dù sao lão ba ba dù không biết nuôi, mấy tháng cũng không chết được, bọn họ hoàn toàn có thể đầu cơ kiếm lời. Nhưng cá nhân căn bản không thể bán được 200 tệ. Còn phạm giám đốc trả cho hắn 300 tệ, đã là nhờ tài ăn nói lợi hại, hơn nữa vừa rồi đánh vào cảm xúc thành công. Mấu chốt hơn cả là loại ba ba Tô Vũ, dù phạm giám đốc có nhiều tiền đến đâu cũng chưa chắc mua được. Bởi lẽ loại ba ba 8 cân, 15 tuổi đời vốn đã, khả ngộ bất khả cầu, huống chi đây lại là hàng hoang dã, càng thêm khó kiếm. Tiêu ít tiền, hắn ta chẳng vui vẻ gì, nhưng nếu tiêu ít quá, lỡ lãnh đạo biết được thì làm sao thể hiện được thành ý của hắn. Hôm nay làm ầm ĩ lên như vậy, người biết chuyện không ít, hắn đối đãi với Tô Vũ càng thêm nhân nghĩa. Nếu chuyện đến tai lãnh đạo, chắc chắn sẽ hài lòng. Suy cho cùng, một kẻ không có tầm nhìn, dù nịnh nọt đến đâu, lãnh đạo cũng không muốn giữ bên cạnh, bởi lẽ dễ làm hỏng đại sự. Nhưng nếu tiêu nhiều tiền quá, lãnh đạo lại hoài nghi dụng tâm của hắn. Có điều, việc Tô Vũ bị thương lại khác, chi nhiều một chút, hắn có thể nói đỡ cho Tô Vũ, vừa không dễ dàng, lại bỏ được biếu lãnh đạo, như vậy càng thêm đáng quý. Ấy, 300 tệ, có phải nhiều quá không? Tô Vũ đâu có ngốc, tuy rằng không hiểu rõ những vòng vo trong đó, nhưng cũng biết giả vờ khách khí vài câu. Nếu vừa mở miệng đã đồng ý ngay, sau này còn đưa đồ rừng cho hắn nữa hay không? Không nhiều đâu, chẳng phải cậu muốn mua súng trường sao? Coi như anh trai góp chút lòng thành. Tô Vũ giả bộ ngây ngô gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô cười hề hề. Biểu tình này là học lòm từ Hồ Tử, có giống được ba phần không nhỉ? Hắc hắc, vậy được, vậy tôi xin cảm ơn Phạm lão ca. Hắn cố ý đưa thêm 100 tệ, còn đặc biệt thêm 80 tệ nữa, rồi lại thêm 20 tệ, kỳ thật vốn dĩ hắn ta định đưa 300 tệ rồi. Hơn nữa, tuyệt đối không phải vì cảm động, những mánh khóe này Tô Vũ không hiểu, nhưng chắc chắn không tin là vì cảm động. Một gã giám đốc tiệm cơm quốc doanh, chịu ra vẻ với ngươi một chút, lật mặt nhanh như lật bánh tráng đã là nể tình lắm rồi. Đào vàng thật bạc trắng, chuyện đó không thể nào xảy ra. Tô Vũ mơ màng tỉnh giấc rời khỏi khách sạn quốc doanh lớn. Đến chính hắn cũng thấy khó tin, 300 tệ ư. Hắn đã nghĩ đến việc bán được một cái giá không tệ, nhưng chưa từng dám mơ tới việc nó lại đắt đến vậy. Thực ra, nếu Tô Vũ không bị thương, chưa chắc đã bán được giá cao đến thế. Bởi vì nếu trả một cái giá cao mất ngưỡng như vậy, sau này bị người ta biết được, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào rằng giám đốc phạm dụng tâm quá mức, bỏ ra một số tiền lớn mua một thứ đồ bỏ đi, chỉ để nịnh bợ lãnh đạo. Nhưng Tô Vũ bị thương thì lại khác, tiền đã tiêu, lãnh đạo chẳng những không trách hắn không biết chừng mực, ngược lại còn cảm thấy hắn là người biết điều. Dám đem một món đồ quý giá như vậy biếu lãnh đạo, thoạt nhìn việc đối phương đưa nhiều tiền không liên quan gì đến lãnh đạo, nhưng việc bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại còn chịu đưa, chẳng phải đã nói lên tất cả sao. Cho nên đây đúng là cơ hội trời cho, suýt chút nữa hắn đã không kiếm được nhiều như vậy. Rốt cuộc thì giám đốc Phạm cũng không phải đồ ngốc, nếu hắn không bị thương, ngã nhiều lắm cũng chỉ trả 200 tệ, cùng lắm thì cũng không vượt quá 250 tệ, đồ hoang dại cũng chỉ có thế thôi. Mặc kệ, hắn có ý đồ gì, cũng chẳng liên quan đến ta. Tiền vào tay là được, nghĩ nhiều vô ích. Tô Vũ tìm một chỗ vắng người, tính toán một chút, chậc, hắn đã có hơn 400 tệ rồi, sắp xỉ 420 tệ. Cộng thêm 30 tệ từ chợ đen, dù có mua dầu hoa hồng, cũng vẫn còn hơn 420 tệ. Chờ thêm vài ngày nữa là có thể mua được một khẩu súng trường Mauser sắt rồi. Trong lòng vui như mờ hội, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà nán lại trong thành lâu hơn, vội vàng lái xe trở về thôn. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tô Vũ cuối cùng cũng về đến thôn. Ơ kìa, Hoàng đại ca, sao các ngươi lại tới đây? Không sai, đứng trước cửa nhà hắn là hai người, chính là hai anh em Hoàng Sơn, Hoàng Hải từ Hoàng gia thôn. Tô huynh đệ, ngươi về rồi hả? Ờ, phải, vừa mới đi nhờ xe đạp của thôn trưởng về. Có chuyện gì vậy, các ngươi lặn lội đường xa đến đây, chắc là có việc. Ôi chao, ngươi xem ta này, chỉ lo hỏi ngươi. Mau mời vào nhà đã. Tô Vũ vừa nói vừa định mở khóa, nhưng bị hai anh em nhà họ Hoàng ngăn lại. Không cần đâu, Tô lão đệ, bọn ta đến tìm ngươi là có việc. Ờ, việc gì vậy, Hoàng đại ca cứ nói thẳng đi. Hoàng Sơn cười hiền hậu, Tô Tiết Niệm nói, trước đây cảm ơn ngươi đã cứu phụ thân ta. Hôm nay tới đây ngoài việc cảm ơn, còn có một việc nữa. Phụ thân ta bị pháo rổ làm bị thương, chuyện này ngươi biết rồi. Nhưng ngươi không biết là, con pháo rổ đó, lại gây thương tích cho người khác. Lại gây thương tích cho người khác, Tô Vũ ngẩn người, thầm nghĩ con pháo rổ đó không phải ở bên đỉnh núi của chúng ta sao? Hì hì, ngươi chắc đang nghĩ, con pháo rổ đó không phải ở đỉnh núi Tam Thủy Loan của các ngươi sao, sao lại chạy sang bên ta được? Chuyện này ngươi không biết rồi, trong thôn ta có một ông thợ săn già, mới đây vào núi, bị pháo rổ tấn công. Người đó không may mắn như phụ thân ta, đến khi được phát hiện, thì đã không còn sống nữa. Cả thôn chúng ta cùng nhau báo lên công xã đã tổ chức dân quân, phải bao vây tiêu diệt con pháo rổ này trong khu vực núi rừng lân cận. Ai hạ được nó, thì theo thuộc về tập thể, nhưng công xã sẽ thu mua theo giá thị trường. Hơn nữa người hạ được pháo rổ sẽ được thưởng một cái đầu heo và một bộ lòng. Mấu chốt là, không có súng, dân quân sẽ cung cấp súng ống, nhưng phải có kinh nghiệm bắn súng, hơn nữa phải có thợ săn già dẫn đội. Có thể tự do tổ đội, cũng có thể đơn độc săn thú. Tô Vũ nghe ra rồi, hai người này đến tìm hắn để đi săn pháo rổ, vấn đề là hắn không có kinh nghiệm bắn súng, thật sự đưa cho hắn một khẩu súng, bảo hắn bắn trúng hồng tâm cách 50 mét, hắn đoán là không trượt phát nào đã là may rồi. Hắn có thể thông qua luyện tập để nâng cao độ chuẩn xác, nhưng dân quân sẽ không cho hắn cơ hội đó. Nhỡ đâu hắn bắn nhầm vào người vào núi thì sao? Khụ khụ, Hoàng ca, đây là hoạt động của Hoàng gia thôn các ngươi, người ngoài thôn có được tham gia không? Hải, lời này mà nói ra được. Mấy thằng cha trong thôn mặt dày vô sỉ còn gọi cả con rể đến tham gia, bọn ta gọi ngươi đi thì sao lại không được. Tô Vũ nghĩ bụng, người ta tìm con rể tham gia, dù sao cũng là quan hệ họ hàng, coi như nửa người hoàng gia, còn hắn thì chẳng là gì cả. Yên tâm, thật muốn có thằng mù nào dám nói ra nói vào, ta sẽ nói ngươi đang tìm hiểu con muội ta, còn chưa xác định có được không thôi. Dù sao mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là một cái cớ thôi mà, bọn họ làm được gì chúng ta. Tô huynh đệ, ba anh em ta, thêm cả chú ba ta, bốn người một đội. Tuyệt đối đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Chú ba ta là một trong những thợ săn giỏi nhất thôn, thuộc hàng số một số hai đấy. Ý là có khả năng lớn là sẽ bắn hạ được con mồi, đến lúc đó tiền chia đều, thịt chia đều. Đây chẳng phải là tự đưa thịt, đưa tiền cho hắn sao? Tô Vũ thật không biết nên nói gì cho phải, rõ ràng là đối phương đã biết vị trí đại khái của con pháo rổ, nếu không thì không thể nào thần bí như vậy, cố ý chạy đến tìm hắn. Đây là đến báo ơn, nhưng đồng thời cũng muốn kéo gần quan hệ hơn một chút. Chắc chắn là phụ thân bọn họ cũng cảm thấy hắn là người tốt, có thể kết giao sâu hơn. Rốt cuộc lúc ấy, ruột gan của Hoàng lão hán đã muốn lòi ra ngoài, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ tránh còn không kịp, nhỡ đâu chết thì sao, không phải nói không rõ sao. Nhưng Tô Vũ vẫn cứu, điều này khiến người nhà họ Hoàng cảm thấy Tô Vũ là người tốt, có thể cho bọn tiểu bối kết giao làm quen một chút, dù sao hai thôn cũng không tính là xa. 20 dặm đường nói thật, đối với dân quê mà nói, thật không tính là xa, tùy tiện có một người thân thích nào đó cũng là mấy chục dặm đường, đi 4-50 dặm đường là chuyện thường. Kết giao làm quen một chút cũng tốt, ít nhất Tô Vũ cảm thấy người nhà họ Hoàng tương đối giản dị, mấu chốt là cô em gái của họ quả thật rất quyến rũ. Khụ khụ, một khi đã như vậy, thì ta cũng không từ chối. Khi nào thì bắt đầu? Ngày mai bắt đầu, người nhớ đến đấy nhé. Được, vậy sáng mai ta sẽ đến, yên tâm đi. Hai anh em rất hài lòng, vỗ vỗ vai hắn, hơn nữa còn an ủi, Tô huynh đệ cứ yên tâm, ngày mai sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm đâu. Lão tử tay không cũng có thể nhấc bổng con pháo rổ 400 cân, nó muốn làm hại ngươi, phải bước qua được ta trước đã. Tô Vũ liếc nhìn Hoàng Sơn, ít nhất cũng phải cao đến 2 mét, người bây giờ đều gầy gò, bởi vì ăn không đủ no, nhưng hai anh em nhà họ Hoàng lại cao lớn vạm vỡ, cường tráng hữu lực. Hắn nói có thể nhấc bổng con lợn rừng 400 cân, Tô Vũ thật sự có chút tin tưởng. Không còn cách nào, cánh tay của đối phương còn thô hơn cả chân hắn, cứ nhìn thế này thì việc nhấc bổng con lợn rừng 400 cân đâu phải là không thể nào. Nhưng trọng điểm không phải là có thể nhấc bổng được hay không, người ta đây là đang an ủi hắn đó thôi, ý là có bọn họ ở đây, Tô Vũ sẽ không bị thương. Cũng phải, chú ba của hắn là một trong những thợ săn giỏi nhất thôn, phụ thân hắn cũng là thợ săn, không cần hỏi, hai anh em này chắc chắn cũng có kinh nghiệm hơn hắn. Có cái này làm tin, cũng không tính là khoác lác. Ha ha, Hoàng ca, ta không sợ, có hai ca ca ở đây, ta sợ cái gì? Lời này khiến hai anh em nhà họ Hoàng vô cùng hài lòng, cứ như đại cứu xem muội phu vậy, vỗ vỗ vai hắn, hài lòng rời đi. Bàn tay to như vậy, đặt lên vai hắn, khiến hắn có cảm giác mình như một đứa trẻ con vậy. Giờ hắn đang nghi ngờ, sức mạnh 15 điểm của hắn có lẽ còn không phải là đối thủ của đối phương. Trên thực tế cũng là như thế, sức mạnh 15 điểm này là chỉ người có trọng lượng như hắn, vượt qua bản thân một chút 5 lần, chứ không phải là để ngươi vượt cấp mà chiến. Một con voi, sức mạnh cơ bản nếu là 10, thì con voi đó không cần vượt qua một chút 5 lần, sức mạnh cơ bản của nó cũng đã khỏe hơn Tô Vũ rồi, cùng một đạo lý. Sức mạnh 15 điểm của Tô Vũ có lẽ vượt qua Tô Thắng, nhưng tuyệt đối không vượt qua Hoàng Sơn, bởi vì Tô Thắng tuy rằng cao hơn Tô Vũ, cường tráng hơn Tô Vũ, nhưng còn chưa đến mức thái quá. Còn Hoàng Sơn, đó chính là tiêu chuẩn cường tráng hữu lực, bảo hắn là lực sĩ cũng có người tin, bởi vì bắp tay của hắn còn thô hơn cả đùi người. Tiễn hai huynh đệ Hoàng ra đi, Tô Vũ trở về nhà, lấy con dê được tơ ra treo lên xà nhà. Mẫu thân đã cất đồ ăn vào chum, đây cũng là cách giữ tươi thường dùng ở thôn quê. Hắn đã sớm hứa với tiểu muội sẽ cho nó ăn thịt dê, nếu không phải nha đầu kia nhắc, lại thêm việc hắn bị thương, chắc hẳn hắn đã quên bén mất. Tô Vũ lấy dê xuống, băm nhỏ rồi bắc nồi lên, phi thơm dầu, đổ bột ngô đã hòa tan vào, thêm nước rồi đun nhỏ lửa liu riu. Không cần hắn phải gọi, con bé muội muội đang mải chơi ngoài kia, hễ người thấy mùi thơm là tự khắc chạy về. Tam hoa, huynh làm món gì ngon vậy? Quả nhiên, Mô Hắc Tử đúng là thừa thái, có nha đầu này là đủ rồi, đúng là cái mũi cho mà. Ha ha, Tam hoa hầm thịt dê cho em này, nghe mùi xem nào, có thơm không? Tô Vũ cố ý chưa chọc tiểu nha đầu, còn mở hẳn nắp nồi ra để nàng ngửi cho rõ. Thật ra Tô Vũ biết, trẻ con thời này 10 đứa thì 9 đứa thèm thuồng, giống như đám trẻ con những năm 60 năm 70 thích ăn cơm trộn mỡ lợn vậy. Đặt vào thế kỷ 21 thì đó là dầu mỡ, chẳng tốt cho sức khỏe gì, nhưng ở thời đại này, đó lại là mỹ vị. Ở thế kỷ 21, sườn với thịt nạc là thứ tranh nhau mà mua, nhưng thời này, chỉ có mỡ lợn mới là quý nhất. Sườn, thịt nạc, mấy thứ đó phải bán rẻ đi, vì có rán mỡ lấy dầu ăn thì mới có cái mà ăn no, chứ ăn chay mà có miếng mỡ lợn cho vào canh cải trắng thôi cũng thấy thơm nước mũi rồi. À, Tam Hoa ơi, em đói bụng. Tiểu nha đầu dãy dụa trong lòng ngực hắn, cứ đòi Tô Vũ vớt cho một miếng ăn thử. Con bé biết mẹ không có nhà nên mới làm nũng như vậy. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nha đầu dám đối với Tô Vũ như vậy, chứ bảo nó làm thế với Tô Cần thì đừng hòng, bởi vì nha đầu với Tam ca thân nhau nhất mà. Không được, còn chưa chín đâu, đợi chín rồi ăn, không thì ăn vào hỏng bụng, lại tiêu chảy cho coi. Vậy em nhóm lừa giúp Tam Hoa. Nói rồi nha đầu cứ thế mà nhét củi vào bếp, Tô Vũ vội vàng ngăn lại. Tiểu nha đầu cứ tưởng cho nhiều củi vào thì nó nhanh chín, thế này thì sắp lấp đầy bếp đến nơi rồi. Thôi thôi được rồi, đừng có nghịch nữa, mau ra ngoài kia, trông mẹ với đại ca với tứ ca về, đợi cha tan làm về nữa là có cơm ăn. Tiểu nha đầu ấm ức ôm Hắc Tử đi ra ngoài chơi. Cái con bé này, chơi với Hắc Tử là quên hết cả trời đất, ngày nào cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ đến giờ cơm mới mò về. Chẳng bao lâu sau, Tô Mấu tan tầm trở về, Tô Cần vừa về đến nhà đã mệt mỏi nằm vật ra giường, đại ca thì còn đỡ, dù sao nó cũng đã thành niên rồi. Lão Tam, con lại làm món gì ngon đấy hả? Lưu Ngọc Chi vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm, lại thêm việc con bé út chạy ra tận ngoài đường đón, bà liền đoán ngay là lão Tam lại làm món gì ngon rồi. À, đâu có gì đâu mẹ, con hầm cái cổ dê thanh dương thôi, nấu canh cho cả nhà, tí nữa cho thêm ít hạt tiêu vào, mọi người ăn bánh ngô, đảm bảo ngon bá cháy. Lưu Ngọc Chi trừng mắt nhìn hắn, mở vung ra xem, lập tức trợn tròn mắt, bốp một tiếng đánh cho hắn một cái vào lưng. Đánh chết cái thằng phá của nhà này, mày làm bánh ngô mà toàn là bột ngô thế hả? Mày không thể tiết kiệm đi một tí hả? Cho thêm tí rau dại, tí cám vào thì chết ai? Tô Vũ ngượng ngùng cười trừ, cũng chẳng dám cãi lại. Mẫu thân đại nhân mà nổi giận thì hắn có mà tìm đường xuống lỗ. Tam ca, có cơm ăn chưa? Lão Tư cũng mò tới hóng hớt, Tô Vũ lập tức tìm được chỗ chút giận, thái độ thay đổi hẳn, quát, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cút đi dọn bàn ghế đi, về đến nhà tưởng mình là ông tướng đấy à, mắt mũi để đâu hết rồi, tưởng mình là chú rể mới chắc. Lão Tư Tô Cần ngượng ngùng rụt cổ lại, lẩm bẩm trong miệng rồi đi dọn bàn, bày chỗ ngồi. Chẳng còn cách nào, nó có thể không sợ đại ca, vì anh cả hơn nó nhiều tuổi, chẳng thèm chấp nhận nó làm gì, nhưng lão Tam chỉ hơn nó có 4 tuổi, hồi bé thì bị nó đánh cho suốt, lớn lên rồi thì đánh còn ác hơn. Tao vừa về đến nhà đã nghe thấy hai anh em mày ồn ào nhốn nháo cả lên, làm gì đấy hả? Sợ người ta không biết nhà mình ăn cơm chắc. Tô Phụ đã về đến nhà, Tô Vũ không nói gì, cả nhà kéo nhau ra bắc phòng chính đường. Tô Vũ dùng chậu lớn múc một nồi canh thịt to tướng, rắc thêm hạt tiêu vào, múc cho mỗi người một bát canh, thêm vào vài miếng thịt, nhưng lại múc cho tiểu muội một bát thật to thịt. Chẳng còn cách nào, cái cổ dây thanh dương có to tát gì đâu, được có tí thịt, không tăng cường cho tiểu muội ăn thì những người khác ăn cũng chẳng đủ no, chi bằng ăn canh còn hơn. Mỗi người một miếng, cũng chỉ là nếm tí vị, chủ yếu là ăn canh thôi. Lão Tam, hôm nay con không đi làm đồng, đi làm gì đấy? Cha hỏi, Tô Vũ không dám chậm trễ, vội vàng nói là đi huyện thành bán lão ba ba. Bán được bao nhiêu? Câu này là đại ca hỏi, cha rất ít khi hỏi, vì ông chỉ được quyền chi tiêu tiền lương của mình thôi, còn tiền công điểm đổi được thì đều do mẹ cầm giữ. Mà tiền lương của cha, có bà nội ở nhà, lại còn phải đưa tiền sinh hoạt phí nữa, mẹ cũng chẳng mong ngóng gì, nên cha cũng biết người nhà có ý kiến về việc ông đem hết tiền cho ông bà nội, ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đòi tiền con kiếm được, nên chẳng bao giờ hỏi. Ừm, cũng gần đủ mua một khẩu súng trường mao sắt rồi. Chờ tích cóp đủ thì con mua một khẩu, lúc nào rảnh thì vào rừng săn ít thú hoang, vừa có thể thêm vào chi tiêu trong nhà, vừa cải thiện bữa ăn. Tô Thắng sừng sốt, gần đủ mua một khẩu súng trường mao sắt rồi ư? Thế chẳng phải ít nhất cũng phải 200 tệ sao? Anh ta có chút giật mình. Cha cũng là người từng sờ đến súng, đương nhiên biết giá cả, ông cũng có chút khó tin. con không có làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Đây là cha hỏi, tuy rằng ông sẽ không dễ dàng tịch thu tiền con trai kiếm được, nhưng việc lớn như vậy, nhiều tiền như vậy, ông vẫn phải hỏi cho rõ. Thế là Tô Vũ liền giải thích một hồi, giá trị của lão ba ba 15 tuổi, 8 cân nặng, hắn chỉ nói giá thị trường thôi. Tô Vũ mang lão ba ba về nhà, người nhà đều đã từng thấy, nói 8 cân thì mọi người cũng đều hiểu rõ trong lòng, nên chỉ cần hỏi người hiểu chuyện là biết, giá 100 tệ không tính là đắt. Mà thêm cả số tiền Tô Vũ kiếm được trước đó, nói có 200 tệ thì thật sự là không hề khoa trương, dù sao thì đây cũng đều là sự thật. À, phải rồi, ngày mai con đi Hoàng Gia Thôn một chuyến, nếu muộn quá thì có thể không về, con nói trước cho mọi người biết. Hoàng Gia Thôn, con đi thăm Hoàng Túc Nga đây à? Đây là mẹ hỏi, con vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Tô Vũ cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, không phải, con định cùng anh em nhà họ Hoàng vào núi đi săn, thôn họ tổ chức dân binh cùng thợ săn trong thôn vào núi vây bắt, họ biết con có hứng thú nên đến hỏi con có đi không. Dù sao cả thôn Hoàng Gia đều đi, lại còn có dân binh dẫn đội nữa, cũng không có gì nguy hiểm. Con đi cùng anh em nhà họ Hoàng, lại còn có lão thúc của họ là một lão thợ săn kinh nghiệm đầy mình đi cùng, vào núi xem sao. Để xua tan nỗi lo lắng của người nhà, Tô Vũ quyết định giấu chuyện pháo rổ đi, vì nếu nói ra, rất có thể sẽ không được đi, kế hoạch coi như tan thành mây khói. Nhưng vây bắt thì khác, nó giống như một hoạt động hơn, giống như người ta ăn Tết Đoan Ngọ vậy, ở những gia đình khá giả, mỗi năm ít nhất đều phải tổ chức một lần, thứ nhất là xua đuổi thú dữ không cho đến gần thôn trang, thứ hai là đánh được con mồi thì người trong thôn chia đều, để chuẩn bị cho mùa đông, hoặc là đón năm mới. Tuy rằng vào xuân rồi mà vẫn còn vây bắt thì có hơi kỳ quái, nhưng cha mẹ cũng không nói gì nhiều, dù sao thì việc này cũng chẳng có quy định nào là phải vây bắt vào ngày nào, đều là trường thôn cùng công xã tổ chức hành vi dân gian cả. Nếu con muốn tham gia thì cứ đi để mở mang kiến thức, có lão thợ săn dẫn theo cũng tốt, cho an toàn. Nhớ kỹ là đừng đi vào núi sâu, đi cũng đừng xông lên phía trước, mọi việc cẩn thận một chút, luôn để tâm vào mọi việc, đừng có thật thà quá. Dạ, con biết rồi ạ. Tô Vũ uống xong một bát canh, ăn một cái bánh ngô, sau đó đứng dậy đi về phòng mình. Không nói chuyện với họ nữa, miễn cho nói nhiều lại lỡ lời. Thằng nhãi danh này, mẹ mày rông dài có vài câu mà mày đã không thích nghe rồi, cơm cũng không ăn nữa à? Tô Vũ cũng không quay đầu lại, dù sao thì hắn cũng no rồi, còn lão nương, cũng chỉ là ngạo kiều một chút thôi, chứ cũng chẳng thật sự buồn bã gì. Hôm sau, Tô Vũ dậy sớm, chạy đến nhà Hồ Tử mượn Nhị Thạch Cung. Không sai, lần này chính là Nhị Thạch Cung, lực kéo yêu cầu 240 cân. Tức là, để kéo cung thành hình trăng tròn, cần một lực kéo hơn 200 cân. Điều này cho thấy, muốn kéo được cung, cần phải có sức mạnh hơn 200 cân. Ít nhất là 250 cân, ngươi mà nhấp nổi, may ra mới kéo được. Mà Tô Vũ vừa vặn miễn cưỡng có thể sử dụng Nhị Thạch Cung. Cả thôn có lẽ nhà khác cũng có, nhưng chỉ có Hồ Tử có thể lấy từ chỗ ra cho hắn mượn, còn nhà khác thì đừng hòng. Một người đàn ông trưởng thành có thể nhấp được 150 cân, cắn răng là làm được. Tô Vũ có được sức mạnh gấp 5 lần người thường, 250 cân thì hơi miễn cưỡng, nhưng cũng đâu cần mỗi lần đều kéo thành trăng tròn, kéo nửa vầng trăng thì sao? Kéo nửa vầng trăng cùng một thạch cung kéo trăng tròn, uy lực kỳ thật không chênh lệch nhiều, đều là 50m, vượt quá 50m liền giảm uy lực. Nhưng cầm Nhị Thạch Cung trong tay, hắn tin tưởng thời khắc mấu chốt có thể thăng cấp. Đến lúc đó lực lượng tất nhiên tăng lên, Nhị Thạch Cung sẽ dùng thuận tay hơn. Nếu không mang theo Nhị Thạch Cung, sức lực phần lớn vô dụng, vì một thạch cung tầm bắn lớn nhất chỉ 50m. Kéo gậy cung cũng không bắn ra được 100m, cho nên có Nhị Thạch Cung, cứ thủ sẵn cho chắc ăn. Còn Hồ Tử, hắn không mang theo, vì phải đến Hoàng Gia Thôn, người ta Hoàng Gia có thể không ngại. Dù sao Hồ Tử cũng có ân với nhà họ. Nhưng dân làng trong thôn lại chưa chắc đã nghĩ vậy, chẳng lẽ lại nói khuê nữ Hoàng gia đi xem mắt cùng hai người. Thế chẳng thành trò cười. Ngoan ngoãn ở nhà bồi Hắc Tử, tam ca đi Hoàng gia thôn, đi săn đồ ngon cho muội. Chậm nhất sáng mai là về, đừng chạy loạn nghe chưa. Xoa xoa đầu muội muội, đem nàng đưa đến nhà Hồ Tử, để nàng cùng Tô Thiền Thiền chơi cùng. Dặn dò xong, hắn rời thôn dưới ánh mắt dõi theo của Hồ Tử. Tô Vũ cố ý dậy sớm. Lúc hắn đến Hoàng gia thôn, dân làng cũng vừa ăn sáng xong, đang tụ tập trong thôn chờ đội dân binh đến. Hoàng Hải đã đứng ở cửa thôn, vừa thấy Tô Vũ, liền dẫn hắn đi ngay. Tô Vũ, ngươi đi săn mà dùng cái này, hay là ta nói giúp ngươi, đổi cho ngươi khẩu súng. Hoàng gia thôn tổ chức đi săn, dân binh đều mang súng, hơn nữa còn phát súng cho người có kinh nghiệm. Ngươi không có súng, không sao, dùng tạm, xong việc trả lại là được. Khụ, không cần, ta quen dùng cung rồi, súng là cầm vào tay phải làm quen, ta không quen, chắc chắn bắn trượt. Hắn cũng muốn thử súng, dù chỉ được phát 4-5 viên đạn, cũng có thể tranh thủ luyện kỹ năng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thấy không cần thiết, bắn trượt thì mất mặt lắm. Mà mất mặt không phải chuyện của riêng hắn, còn là mặt mũi của Hoàng gia, không đáng. Hai người nói đùa, đã đi tới quảng trường lớn ở trung tâm thôn. Người đến tham gia thật không ít, ước chừng hơn 200 người. Hoàng gia thôn không nhỏ, cả thôn hơn 1.000 nhân khẩu, gấp đôi Tam Thủy Loan. Những người tham gia đều là đàn ông, mấy người dân binh đi tới, phía sau kéo một xe thùng gỗ, mở ra toàn là súng trường. Ta là Hoàng Dũng, dân binh của thôn, không nói nhiều lời, ta nói qua quy củ. Có thể tự do tổ đội, tốt nhất là một thợ săn già dẫn mấy người mới, có kinh nghiệm. Cũng có thể hành động đơn độc. Ai có súng riêng thì dùng súng của mình, không có thì đến chỗ ta đăng ký, nhận súng. Sẽ có người dẫn đến trường bắn kiểm tra, đạt yêu cầu thì có thể mang súng vào núi, mỗi người 10 viên đạn. Không phải cố ý làm khó dễ mọi người, chủ yếu là vì an toàn. Các vị cũng không muốn bị bắn nhầm chứ. 200 người vào núi, nhỡ có người sơ sẩy thì mất mạng như chơi. Cho nên, ai đến nhận súng đều phải kiểm tra trình độ bắn. Ai có súng, không định nhận súng thì có thể vào núi luôn. Lúc nổ súng chú ý xung quanh, đừng bắn trượt, trúng người nhà người ta. Ngoài ra, nhớ rõ phải trở về trước khi trời tối. Đến đây ký tên là có thể bắt đầu. Trong lúc đội trưởng dân binh giới thiệu tình hình, Hoàng Sơn giới thiệu lão thúc của mình cho Tô Vũ. Hoàng Sơn, Hoàng Hải gọi lão thúc là Hoàng Kiến Dân, một người đàn ông trung thực, ngoài 50 tuổi. Thấy Tô Vũ vô cùng nhiệt tình, cảm tạ hắn đã cứu đại ca nhà mình. Nếu không có Tô Vũ, đại ca hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì chậm trễ dù chỉ nửa giờ, đại ca hắn cũng sẽ mất máu mà chết. Chính Tô Vũ đã quyết đoán cứu người. Hoàng thúc khách khí quá, Hoàng thúc không cho con cháu tham gia sao? Đây cũng là điều Tô Vũ thắc mắc từ nãy đến giờ, lẽ ra phải mang cháu trai đi cùng, sao không thêm cả con trai? Thêm vài người chắc cũng không sao chứ. Thằng nhóc nhà ta, chỉ có một mụn con trai, đang học sơ trung ở huyện. Ra là vậy, năm mươi mấy rồi mà con trai mới 15-16 tuổi. Quả nhiên là già còn có con. Nhưng đây là chuyện riêng của người ta, Tô Vũ không tiện hỏi nhiều. Thằng nhóc thúi nhà ta, dù nó có ở nhà, ta cũng không dẫn nó đi. Mà Tiểu Vũ, sao ngươi lại vác cung tên thế kia? Có muốn nhận một khẩu súng trường không? Tô Vũ vội vàng từ chối, lặp lại những lời đã nói với Hoàng Hải. Đối phương cũng không nói gì thêm, chốc lát sau, Hoàng Hải trở lại, trên tay cầm một khẩu Hán Dương Tạo. Ngược lại, Hoàng Kiến Dân trong tay cầm một khẩu súng kíp, Hoàng Sơn cũng vậy, đều là đồ cổ cả. Chỉ có Hoàng Hải đi nhận một khẩu súng trường, Hoàng Kiến Dân tiến lên, xếp hàng ký tên, xác định số người, gồm những ai, tên gì. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Kiến Dân đã trở lại. Đi thôi, vào núi. Ông vung tay lên, Hoàng Kiến Dân nhận lấy dây dắt chó từ tay Hoàng Sơn. Hoàng Kiến Dân dắt 4 con chó, Hoàng Hải cũng vậy. Chính là 4 con chó còn lại sau vụ pháo rổ. Cộng lại vừa vặn 8 con, 4 con chó của Hoàng Kiến Dân đều là chó lớn, còn 4 con của Hoàng Hải, chỉ có Đại Bảo là chó đen lớn, còn lại đều là chó cỡ vừa. Một đoàn 4 người theo đội ngũ vào núi, 8 con chó khắp nơi đánh hơi. Cũng gần đến nơi rồi, núi lớn, thả chó ra đi. Hoàng Kiến Dân ra lệnh, Hoàng Sơn cởi dây dắt chó. 8 con chó như ngựa hoang thoát cương, chạy trốn ra ngoài, sau đó người tới người lui, vừa ngửi vừa đi. Tô Vũ huynh đệ, người đứng giữa đi, kẻo tụt lại phía sau. Đúng đúng đúng, người đứng giữa. Quá rõ ràng, hai người này đang thực hiện lời hứa, sợ hắn bị thương. Tô Vũ cũng không khách sáo, cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn đi vào vị trí giữa. Một hàng 4 người, lão thúc đi đầu, phía sau là Hoàng Sơn, tiếp theo là Tô Vũ, cuối cùng là Hoàng Hải. Hoàng đại ca, mọi người đều đi về phía tây, sao chúng ta lại đi hướng bắc? Thấy hắn khó hiểu, Hoàng Sơn hạ giọng nói, hôm trước, lão thúc vào núi, gặp phải con lợn rừng, nên biết đại khái vị trí của nó. Con lợn rừng đó lẽ ra có chỗ ở cố định, không thể chạy lung tung được. Lão thúc đoán, có thể nó bị đuổi ra rồi, cho nên, lát nữa phải cẩn thận, đừng để xúc sinh khác làm ngư ông đắc lợi. Pháo rổ, là cách gọi dân dã của đám thợ săn đối với lợn rừng. Nếu Hoàng Kiến Dân nói rằng chúng bị xua đuổi đến đây, thì có nghĩa là địa bàn ban đầu của pháo rổ đã xuất hiện một đại gia hỏa nào đó. Pháo rổ không muốn trêu chọc, hoặc là không đủ sức để trêu chọc đại gia hỏa kia, nên mới phải chạy trốn đến đây. Đương nhiên, đám pháo rổ trong núi Hoàng Thôn này chưa chắc đã là con lợn rừng đã húc bị thương Hoàng Hồng Thăng, nhưng lỡ như đúng thì sao? Vậy thì chứng tỏ suy đoán của Hoàng Kiến Dân là chính xác. Rất có thể có một đại gia hỏa nào đó đang đuổi giết chúng không tha. Xung quanh pháo rổ thường có lợn nái, tức là cả một gia đình. Với các loài động vật ăn thịt, nếu không đối phó được với pháo rổ, chẳng lẽ lại không đối phó được với Ái Phi và đám lợn con của nó sao? Cho nên, việc chúng bị coi là đồ ăn và liên tục bị xua đuổi là hoàn toàn có khả năng. Nói đơn giản là có kẻ, có lẽ không chỉ thợ săn, mà còn có một đại gia hỏa nào đó đang lăm le rình mò pháo rổ trong bóng tối, chỉ chờ chúng sơ hở, sau đó sẽ giáng cho một đòn chí mạng. Đang đi, Tô Vũ đột nhiên dừng bước, lấy ra cung tên, giơ tay bắn một mũi. Vèo, một mũi tên xé gió bay đi, một con chim khách đậu trên cây cách đó không xa chúng tên rơi xuống đất. Hảo tiễn pháp, không chỉ Hoàng Sơn, Hoàng Hải kinh ngạc thán phục, ngay cả Hoàng Kiến Dân, một lão thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng không khỏi cảm thán. Đối với Hoàng Sơn và Hoàng Hải, họ chỉ đơn thuần kinh ngạc trước tài bắn cung của Tô Vũ, chứ không hiểu hết sự khó khăn trong đó. Nhưng Hoàng Kiến Dân thì khác, ông đã hơn 50 tuổi, trước khi có lão pháo ống, súng săn ông cũng dùng cung tên, nên biết luyện cung tên khó đến mức nào. Một người trẻ tuổi có thể luyện cung tên đến trình độ này, thực sự hiếm thấy. Ừm, quả thật phi thường lợi hại, con chim khách kia cách đây ít nhất 30 mét, mà Tiểu Vũ có thể bắn trúng mục tiêu chỉ bằng một mũi tên, gần như không cần ngắm chuẩn, quả thật, nhiêu, giỏi. Hắc hắc, Hoàng Thúc, ngài quá khen tiểu tử rồi, ta bất quá là gặp may thôi. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Hải đã chạy về từ xa, không sai, hắn vừa đi nhặt con mồi mà Tô Vũ bắn được. Nhạ, Tiểu Vũ, lợi hại a, tiễn vô hư phát. Bất quá thịt chim khách không ngon lắm, người bắn nó làm gì? À, ta nuôi một con lang thanh khuyển chó sói còn nhỏ, cho nó ăn để bồi bổ. Ha ha, nguyên lai là lấy về cho chó ăn, người cũng nuôi chó săn à, có biết huấn luyện không? Nếu không để ta bảo ba ta huấn luyện cho, ông ấy rất có kinh nghiệm trong việc huấn luyện chó săn. Mấy người vừa nói vừa cười, đã đi rất xa. Đại Bảo và Đầu Hồ có phát hiện. Đại Bảo là con chó đen lớn của nhà Hoàng Sơn, còn Đầu Hồ là con đầu khuyển của nhà Hoàng Kiến Dân. Cả hai con chó đều đang cúi đầu người, phỏng chừng là người thấy cái gì đó, và cùng hướng về một phương, những con chó săn khác cũng đi theo. Đi, qua xem sao, phỏng chừng là phát hiện dấu vết của con mồi. Đi theo đám chó chừng hai dặm, cuối cùng họ cũng tìm thấy mục tiêu. Đó là một con xà hương, bị tám con chó cắn chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Tô Vũ không nói hai lời, giơ tay bắn một mũi tên. Vèo. Khoảng cách 50 mét, mũi tên này xé gió bay đi, phụt một tiếng, xuyên thẳng từ mắt trái sang mắt phải của con xà hương. Tất cả mọi người đều ngây dại, khiếp sợ. Vừa nãy Hoàng Sơn thấy Tô Vũ lấy cung tên, còn định ngăn cản, nhưng tốc độ tay của Tô Vũ quá nhanh, hắn chưa kịp mở miệng thì mũi tên đã bay đi. Không phải là họ không cho Tô Vũ bắn, vì đều là đi chung, không có chuyện ai bắn chết thì người đó được phần hơn. Chỉ là họ sợ bắn nhầm chó săn. Nhưng thật sự không ngờ, ở khoảng cách 50 mét, Tô Vũ lại có thể nhất tiễn nhập hồn, một mũi tên trúng đích quả thực còn chuẩn hơn cả súng. Hoàng Sơn không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Tô Vũ. Tô Vũ đương nhiên muốn cướp lấy con mồi, lỡ như ai đó không báo trước, giơ súng lên bắn chết con mồi thì chẳng phải hắn toi công sao? Kinh nghiệm tăng trực tiếp 15 điểm, một con xà hương mà nhiều điểm hơn một con thanh dương đến vậy sao? Tô Vũ có chút kinh ngạc. Tính cả số điểm trước đó, Tô Vũ có tổng cộng 19 điểm kỹ năng. Trước đó đã có 3 điểm, bắn chết chim khách được thêm 1 điểm, tổng cộng là 4 điểm, cộng thêm 15 điểm từ việc bắn chết con xà hương, tổng cộng là 19 điểm. Nhưng vẫn không đủ để nâng cấp tài bắn cung. Tô Vũ cũng cạn lời, vượt qua cấp 9 khó đến vậy sao? Tiểu Vũ, chiêu tài bắn cung của ngươi, ta thật sự là phục sát đất. Khó trách ngươi không cần súng trường, mà lại dùng cung tên. Nếu ta có kỹ thuật này của ngươi, ta cũng chẳng cần súng trường làm gì. Hoàng Hải rất là vô ngữ, hắn vất vả lắm mới có được khẩu súng trường Hán Dương tạo, nhưng căn bản không có cơ hội nổ súng. Ha ha, vừa nãy là ta xúc động, lẽ ra nên đến gần hơn, như vậy sẽ không làm thương chó săn. Chỉ là gần đây tài bắn cung của ta gặp phải bình cảnh, dường như cần phải có sự tiến bộ, nên muốn bắn nhiều hơn để luyện tập, xin lỗi. Tô Vũ không phải kẻ ngốc, vừa nãy Hoàng Sơn muốn nói lại thôi, hắn đã thấy. Chỉ cần đoán là biết hắn muốn nói gì. Dù sao ở đây không chỉ có chó săn của nhà hắn, lỡ như làm thương chó săn của Hoàng Thúc, chẳng phải sẽ khiến mọi người khó xử sao. Không có việc gì, Tiểu Vũ dám dương cung cài tên, chứng tỏ đã có nắm chắc nhất định. Ai bắn cũng vậy thôi, huống chi người bắn một phát xuyên mắt, đến cả da lông cũng không bị thương, càng thêm khó có được. Hoàng Kiến Dân lên tiếng hòa giải, vỗ vai Tô Vũ, móc ra chùy thủ đưa cho Hoàng Hải. Có chó săn và không có chó săn là khác nhau, có chó săn bắt được con mồi thì phải kịp thời mổ bụng con mồi, đem nội tạng chia cho mấy con chó săn, ruột thì vắt lên cành cây để kính sơn thần. Nếu không kịp thời chia phần cho chó săn, thì chó sẽ mất đi tính tích cực, sau này sẽ biến thành hoạt cầu, chó lười chỉ đi theo chơi chứ không ra sức. Hoàng Hải đi qua, mổ bụng con xà hương, móc ra gan, tim, xé tim làm đôi, ném cho hai con đầu khuyển là Đại Bảo và Đầu Hồ, sau đó cắt gan thành 6 miếng, ném cho những con chó còn lại. Tuy rằng chưa chắc đủ ăn, nhưng chó săn ăn no thì sẽ không làm việc, nên thông thường trước khi lên núi sẽ không cho chó ăn no. Hảo gia hỏa, không nhẹ chút nào, ước chừng 50 cân. Dù có bỏ xương cốt, cũng phải được 40 cân chứ. Để ta, nói rồi Hoàng Sơn lấy con xà hương, bỏ vào sọt. Đi, đi, đi tiếp thôi. Hắn phất tay, Đại Bảo bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, Đầu Hồ cũng theo sát phía sau. Dù sao vẫn chưa ăn no, đương nhiên phải tiếp tục. Phanh, từ phía xa truyền đến tiếng súng, cùng với tiếng chó săn sủa. Không phải là có người gặp phải, pháo rổ, rồi chứ. Không ngờ vẫn còn người đến mặt bắc này, ta còn tưởng chỉ có mỗi đội chúng ta. Phía tây là khu rừng rậm rạp, còn những hướng khác thì tương đối trống trải, nên những người đi săn đều hướng về phía tây. Không ngờ vẫn có người có cùng ý tưởng với họ, thẳng tiến đến mặt bắc. Đi, qua xem sao. Xem ai có cùng ý tưởng với chúng ta, nếu họ gặp phải phiền toái, cũng tiện giúp đỡ. Nghe Hoàng Hải nói, Hoàng Sơn bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi là muốn đi cướp con mồi thì có. Hoàng Kiến Dân mặc kệ đám thanh niên nói chuyện phiếm, ông lo đi theo Đầu Hồ, không nhanh không chậm. Tô Vũ cũng không tham gia vào, chỉ theo sát phía sau. Đi thôi, qua xem là biết ngay. Đoàn người đi theo tám con chó, tiến về phía trước. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng chó săn sủa. Thầm thì, Hoàng Sơn ở phía trước bắt chước tiếng chim kêu. Một lúc sau, đối diện cũng có người bắt chước tiếng chim kêu, tiếp theo có người hỏi đối diện là ai. Hảo gia hỏa, Tô Vũ xem mà ngây người. Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Vũ, Hoàng Kiến Dân giải thích đây là để tránh gây hiểu lầm, cũng là để tránh làm phiền người khác đi săn. Nếu trực tiếp mở miệng, sẽ khiến thợ săn bị phát hiện, hoặc là kinh động con mồi, chẳng phải sẽ khiến người ta khó chịu sao? Phải bắt trước tiếng chim kêu, bên kia đáp lại thì mới được đi tiếp. Nếu không cứ xông thẳng qua, lỡ làm con mồi giật mình bỏ chạy thì chỉ là chuyện nhỏ. Nhỡ đầu chúng xem ngươi là mồi, tiện tay cho một phát thì chỉ có nước kêu trời. Nghe Hoàng Kiến Dân giải thích, hắn lúc này mới vỡ lẽ, thì ra lắm quy củ rườm rà đến thế. Vậy lỡ đâu phải bắt trước tiếng chim, thầm thì ấy. Không thể bắt trước tiếng khác được sao? Ừ, chắc là tiếng chim, thầm thì, dễ bắt trước nhất đấy. Đi, qua đó xem sao. Hoàng Sơn, Hoàng Hải dẫn đầu xông lên, Tô Vũ theo sát phía sau, Hoàng Kiến Dân đi cuối cùng, cả đoàn người cùng nhau tiến đến. Ồ, ra là cậu hai nhiều tài, cháu còn tưởng ai? Nghe thấy tiếng súng, bọn cháu chạy qua xem sao, có chuyện gì thế à? Có tình huống gì không? Đều là người trong thôn, ai nấy đều quen mặt nhau, Hoàng Nhiều Tài đã ngoài 40, dẫn theo hai đứa con trai, thành một đội riêng. À, là thằng Sơn với thằng Hải à, không có gì đâu. Chỉ là gặp phải một con sói hoang đơn độc, bị ta bắn cho một phát chạy mất rồi. Hả, bắn trượt à? Không có, tại chó săn suýt nữa xô sát với nó, ta sợ cho bị thương nên nổ súng lên trời thôi. Mọi người nghe vậy mới vỡ lẽ, hóa ra là gặp phải sói độc, chắc hẳn là con Lang Vương bị xoán ngôi. Loại sói này vô cùng hung hãn, dù vì già yếu mà không bịt lại Lang Vương mới, nhưng chính bởi vì từng trải nhiều năm, loại sói này cực kỳ giàu hoạt, dù tranh đoạt ngôi vương thất bại, bị thương, vẫn khó đối phó hơn những con sói khác. Ai ngờ đâu, gần đây không chỉ có lợn lòi, còn có cả sói hoang nữa. Mọi người cẩn thận một chút, loài sói này giỏi đánh lén lắm, lại còn rất giàu hoạt. Mấy con sói già còn không sợ người, ngược lại còn chọn người mà cắn, nhắm ngay gáy mà ngoạp, mọi người phải cẩn thận đấy. Không ai dám xem thường một kẻ từng là Lang Vương, bởi vì sói đơn độc không chết đói thì cũng chết trận, nó không còn lựa chọn nào khác. Giống như thú dữ rơi vào đường cùng, sẽ trở nên vô cùng hung tợn. Bọn ta đi bên kia, không đi cùng các ngươi nữa, các ngươi cũng cẩn thận đấy. Đi thôi. Hoàng Nhiều Tài dẫn con trai cùng mấy con chó săn rời đi. Cậu à, cậu bảo lão ấy nói thật không đấy? Hay là lão ấy gặp lợn lòi, cố ý giấu giếm đi? Người ta ai chẳng có tư tâm, chẳng phải cậu hai Hoàng Sơn phát hiện dấu vết lợn lòi ở phía Bắc, cũng có báo cho ai đâu. Dù sao săn được mồi lớn thì chia đều, nhưng ai bắn được thì được thêm một cái thủ lợn với một sâu lòng, thế là được ăn thêm mấy bữa thịt rồi. Hoàng Nhiều Tài không có cái bụng dạ ấy đâu, chắc là nói thật đấy. Mọi người cẩn thận một chút đi, bọn họ đi bên phải, vậy chúng ta đi bên trái vậy. Mặc kệ đối phương có gặp lợn lòi hay không, người ta không nói thì họ cũng chẳng thể ép người ta nhận. Ủa, đại bảo với xương cốt đâu rồi? Mấy người nói chuyện rồi nhìn quanh, lúc này mới phát hiện hai con chó đã đánh hơi được dấu vết con mồi, đuổi theo rồi. Này, chúng nó truy tung chẳng lẽ là con sói kia đấy chứ? Chắc là không đâu, sói là động vật ăn thịt, lại còn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, người bao giờ thấy chó săn truy dấu vết thú lớn chưa? Không phải là không người thấy, mà là người thấy thì chúng nó sẽ bất an, còn không dám truy theo ấy chứ. Tô Vũ không đáp lời, lặng lẽ đứng một bên, hắn không chỉ trông chờ vào chó săn, bản thân hắn cũng có kỹ năng truy dấu. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 10. Lực lượng, 15. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá íp 3, cơ sở tài bắn cung íp 9, truy tung íp 4, vật lộn cách đấu íp 1. Điểm kỹ năng, 19. Vốn định nâng tài bắn cung lên cấp 9 xem có biến chuyển gì lớn không, dù sao đã 19 điểm mà vẫn chưa thể đột phá, chắc chắn là bất phàm. Nhưng đã 19 điểm mà vẫn chưa thể nâng cấp khiến hắn hơi sốt ruột, dù sao thời gian là tiền bạc, dứt khoát nâng cao truy tung vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 19 điểm toàn bộ tiêu hao hết, truy tung íp 4 nháy mắt biến thành truy tung íp 7. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 10. Lực lượng, 15. Tốc độ, 10. Kỹ năng, bắt cá íp 3. Cơ sở tài bắn cung íp 9, truy tung íp 7, vật lộn cách đấu íp 1. Điểm kỹ năng, 0. Khi giao diện truy tung phát sinh biến hóa, Tô Vũ lĩnh hội được những điều mới mẻ về truy tung, lục giác của hắn đã có sự thay đổi nhỏ. Tài có thể nghe xa hơn, mắt không chỉ nhìn xa hơn mà còn có thể nhìn đêm. Khi Tô Vũ nâng tài bắn cung lên íp 9, hắn đã có thể nhìn rất xa, dù sao tài bắn cung đại diện cho nhãn lực, không có nhãn lực thì bắn cái thá gì. Nhưng tài bắn cung nâng cao khả năng nhìn đêm rất hạn chế, không thể nói là không có tác dụng, nhưng cũng chỉ hơn người thường một chút thôi. Nhưng truy tung thì khác, nó không chỉ giúp ngươi truy dấu ban ngày, mà buổi tối cũng không hề kém cạnh. Tô Vũ nghiễm nhiên có được khả năng nhìn đêm. Tiểu Vũ, em sao thế? Gọi em nãy giờ mà không thèm để ý đến người ta gì cả. À, anh Hải, anh nói gì đấy? Em vừa thất thần, không nghe rõ. Hoàng Hải lắc đầu, nghĩ bụng đi săn mà còn thất thần được, hay thật? Không có gì to tát, chỉ là anh cả bảo bọn mình qua kia thôi, đại bảo phát hiện con mồi đuổi theo rồi, qua xem sao. À, được. Tô Vũ vừa đi phía sau, vừa lắng nghe hương vị còn sót lại trong không khí. Trong rừng cây có rất nhiều mùi vị, có mùi các loại thực vật, cũng có mùi các loại phân. Ban đầu, Tô Vũ vô cùng khó thích ứng, toàn phải dùng tay che miệng mũi, cảm giác đầu óc muốn nổ tung, hắn hơi choáng váng nữa, quá kinh tởm. Nhưng dần dà, hắn học được cách thao tác cái mũi, có thể phân biệt các mùi trong không khí, sau đó tách chúng ra, những mùi khác sẽ nhạt đi, đơn độc truy dấu một mùi, còn có thể giúp mũi khôi phục trạng thái bình thường. Như vậy mùi vị sẽ không còn nồng nặc nữa, hắn cũng không cần che miệng mũi. Đồng thời hắn có thể nhìn thấy những cành cây, ngọn cỏ bị bẻ gãy là do loài vật gì gây ra, phảng phất như đang mô phỏng lại trong đầu vậy, phảng phất như thật sự có một con vật đi qua đây, sau đó hắn có thể nhìn thấy hoa cỏ bị bẻ gãy như thế nào. Ngoan ngoãn, năng lực này quá trâu bò đi. Có chút giống như dựng lại hiện trường, nhưng lại có thể định vị chính xác, quá đỉnh. Anh Hải, đi bên này, bên kia không cần đi đâu. Tô Vũ kéo Hoàng Hải lại, lôi kéo hắn về một hướng khác. Không phải, Đại Bảo đi về bên kia mà, sao em lại lôi kéo anh đi bên này? Ấy già, Đại Bảo đi vòng vòng, chúng ta đi đường tắt, theo em đi. Mũi hắn có thể ngửi được từ khoảng cách rất xa, phảng phất như có một sợi dây kéo hắn từng bước một, mà Tô Vũ có thể thông qua sợi dây này phán đoán vị trí đại khái. Đương nhiên, không có sợi dây nào cả, đây là mô phỏng trong đầu, nhưng Tô Vũ có nắm chắc, cuối cùng chó săn đi cũng là về hướng mà hắn muốn đến. Không còn cách nào, Hoàng Hải đành phải nói với cậu cả một tiếng, rồi theo sau Tô Vũ đi đường tắt. Vèo. Một mũi tên trúng một con gà rừng. Vèo. Một mũi tên trúng một con thỏ hoang. Vèo. Một mũi tên trúng một con ngốc hươu. Không được, nghỉ chút, anh già này thật sự theo không kịp bước chân của em rồi. Chúng ta ở đây đợi anh cả bọn họ lát nữa đi. Tô Vũ dẫn Hoàng Hải vòng qua một sườn núi, đi tới gần bãi lau này. Hảo gia hòa, Tô Vũ như thể mở ra chế độ chiến đấu, một lúc một con thỏ, một lúc một con gà rừng. Hoàng Hải ban đầu còn rất hưng phấn, chạy tới nhặt con mồi. Nhưng Tô Vũ tựa như một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, đi vài bước lại có một con, đi vài bước lại có một con. Hắn tựa như một thằng ngốc, đi theo nhặt đồ, mệt muốn chết. Tô Vũ cúi đầu nhìn xuống đất, quả thật quá nhiều, thảo nào Hoàng Hải oán giận như vậy. Trên mặt đất la liệt, ngốc hươu một con, thỏ hoang ba con, gà rừng ba con, chim khách có 8 con, chó hoang xám còn có 5 con, ngay cả chim sẻ cũng bắn được 7-8 con. Em bảo Đại Bảo sắp đến, sao mãi chưa thấy đâu? Em chọc anh đấy hả? Chỉ vì bắt anh nhặt con mồi cho em nên mới nói thế. Sao có thể, anh xem kìa, anh trai anh tới rồi. Tô Vũ búng tay một cái, liền thấy Đại Bảo cùng Tiểu Cốt đang hướng về phía bọn họ mà đến, phía sau còn có Hoàng Sơn cùng thúc của hắn. Ngọa tào, thật sự là hướng chúng ta tới kìa, ngươi đúng là thần toán a. Sao ngươi biết Đại Bảo bọn nó sớm muộn gì cũng đến chỗ này? Đối với điều này, Tô Vũ đã sớm có lý do thoái thác, đơn giản thôi, nếu cứ đi về phía bên kia thì sẽ đụng phải nhiều tài thúc vừa mới rời đi, chẳng lẽ lại đi tranh giành với người ta? Còn nếu tiếp tục về phía bắc, chẳng phải ngươi nói bên đó là một cái hồ sao? Phía nam lại là hướng chúng ta đến, chỉ còn lại hướng tây thôi. Thảo, thì ra là thế, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Ơ kìa, nhị đệ, Tiểu Vũ, sao các ngươi lại ở đây? Quả nhiên, mấy người vẫn là chạm mặt, lão nhị Hoàng Hải cười ha hà, sau đó đem cái lý do thoái thác mà Tô Vũ đã chuẩn bị sẵn, kể lại cho mọi người nghe. Thì ra là thế, Tiểu Vũ quả nhiên thông minh lanh lợi. Con lợn rừng kia đúng là vòng đi vòng lại về chỗ này. Sớm biết thế ta đã đến thẳng đây rồi, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Nói rồi, Hoàng Sơn giơ con thỏ đang xách trên tay lên, ước chừng nặng khoảng 5 cân. Hoàng Hải bĩu môi, khinh thường cái kiểu, ếch ngồi đáy giếng của đại ca mình, cứ thích khoe khoang. Hắn bèn tránh sang một bên, để Hoàng Sơn và thúc của hắn nhìn thấy chiến lợi phẩm phía sau lưng mình. Theo ánh mắt của Hoàng Hải, hai người đều thấy một đống con mồi ở phía sau. Cái này là hai người các ngươi săn được. Không chỉ Hoàng Sơn kinh ngạc, Hoàng Kiến Dân cũng kinh ngạc không thôi. Hắc hắc, không ngờ đúng không, mới tách ra có 30 phút, chúng ta cũng thu hoạch đầy bồn đầy bát. Hắn nhấn mạnh chữ, đầy bồn đầy bát, Hoàng Sơn tức khắc đỏ mặt, giận tím người trừng mắt nhìn Hoàng Hải, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Được rồi, hai anh em còn nhắng nhít cái gì, mau đuổi theo xem sao. Con lợn rừng với con hổ đi xa rồi. Hôm nay, tất cả chiến lợi phẩm, trừ súng kíp ra, ai săn được người đó giữ, nhưng công xã sẽ phái người đến thu mua. Họ sẽ không mang con mồi đi mà sẽ dùng tiền của đại đội để mua, sau đó đại đội sẽ nấu thịt khao mọi người một bữa. Nếu còn thừa thì mới chia đều cho dân làng. Có thể nói, lần này là một ngày hội lớn của toàn bộ dân làng Hoàng Gia Thôn. Có người phụ trách thu mua, không những không cần bán cho công xã mà còn được ăn no, ngàn năm có một đấy. Thử nghĩ xem, người đem thịt bán cho đại đội, sau đó nhận tiền, kết quả lại được ăn thịt do đại đội nấu, đi đâu mà tìm được chuyện tốt như vậy. Nếu không phải như thế, Hoàng Gia Thôn đã không hạn chế số lượng thành viên tham gia săn bắn, chỉ giới hạn trong người của Hoàng Gia Thôn, đương nhiên, họ hàng thân thích cũng được tính. Đi, đuổi theo. Hoàng Sơn quyết định không chấp nhặt với thằng em ngốc của mình, kéo Tô Vũ đi ngay, bởi vì tài bắn cung của Tô Vũ quá giỏi. Kia, Tiểu Hải ca, ngươi ở lại trông con mồi, ta đi một lát rồi về. Hoàng Hải vốn đã mệt nhoài, ngồi bệt xuống đất gật gật đầu, ý bảo Tô Vũ cứ đi đi, cứ giao con mồi cho hắn, không mất được đâu. Tô Vũ lúc này mới đi theo hai người kia. Tô Vũ huynh đệ, tài bắn cung của ngươi siêu quần, lát nữa phải ra tay nhanh lên đấy. Tô Vũ liên tục gật đầu, đối với việc có thêm điểm kỹ năng, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Không những không khiêm nhượng mà còn phải tiên hạ thủ vi cường. Ơ, sao chó săn lại chần chừ không tiến, chẳng lẽ có phát hiện gì? Tám con chó săn sủa ầm ầm, nhất định không chịu đi tiếp, cứ quanh quẩn tại chỗ. Hoàng Kiến Dân kiến thức rộng, vừa thấy liền biết phía trước có nguy hiểm, hắn lập tức giơ tay lên, ý bảo mọi người cẩn thận cảnh giác. Tô Vũ lập tức lấy ra nhị thạch cung, lấy một mũi tên đặt lên dây cung, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đi, chậm rãi tới gần xem sao, rốt cuộc là cái thứ gì mà khiến đại bảo trần trừ không tiến. Hai người cùng Hoàng Kiến Dân khom lưng đi về phía trước, rẽ đám cỏ dại, nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Là lợn rừng, đi. Nói rồi Hoàng Sơn định đi tới, nhưng bị Hoàng Kiến Dân giữ vai lại. Chờ một chút, đừng nóng vội, lợn rừng tuy đáng sợ, nhưng không đến nỗi làm hổ cũng không dám tới gần. Chắc chắn có kẻ săn mồi khác, nếu không hổ sẽ không cẩn thận cảnh báo như vậy, xem xét đã. Lúc này, Tô Vũ bắt đầu chậm rãi thả khứ giác ra, theo hướng con lợn rừng bắt đầu lan tỏa. Hắn ngửi được rất rõ ràng mùi hương trong không khí, có một mùi khác ở gần con lợn rừng, nhưng không thuộc về nó. Hắn dựa vào những gì còn sót lại trong không khí, cuối cùng tìm ra được phương hướng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhãn lực của hắn kinh người, tuy khoảng cách có 40-50 mét, nhưng trong mắt hắn, giống như là ở ngay trước mặt. Đôi mắt hắn chính là một cái kính viễn vọng tự động. Đột nhiên, hắn kinh hãi thoáng nhìn, có phát hiện. Đồng tử giãn ra, hình ảnh cũng dần dần rõ ràng. Ở 50 mét ngoài, trên cây, có một kẻ săn mồi. Là con báo, ở trên cây hòe to kia, cách 50 mét. Giọng của Tô Vũ kéo ánh mắt của hai chú cháu trở lại. Theo hướng Tô Vũ chỉ, hai người nhìn qua, xem xét rất lâu mới thấy được hoa văn của con báo giữa những tán cây. Vì cây cối quá rậm rạp, nếu không nhìn chằm chằm thì rất khó phát hiện. Quả nhiên là một con báo, thảo nào con lợn rừng từ phía tây đi về phía bắc, xem ra kẻ xua đuổi chúng đến đây chính là cái xúc sinh này. Chỉ là con báo này khứu giác nhanh nhạy, trời sinh là thợ săn, sợ là khó tiếp cận. Chỉ có dùng súng trường Hán Dương của Tiểu Hải mới có thể làm nó bị thương. Súng Hán Dương trong tay ngươi và ta, cách 50 mét chỉ là đồ bỏ đi, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Hơn nữa, nếu bắn trượt một phát, nó sẽ ẩn nấp ngay. Tốc độ của báo rất nhanh, nếu nó tấn công con người, khoảng cách 50 mét, nó chỉ mất 3-4 giây là tới nơi, căn bản không cho cơ hội bắn phát thứ hai. Có chút khó giải quyết đây. Tô Vũ như đang suy tư gì đó, rồi nói với Hoàng Kiến Dân, Hoàng Thúc, thương pháp của chú thế nào? Tiểu Vũ, ý của cháu là gì? Chẳng lẽ định hồ khẩu đoạt thực? Hoàng Thúc, đi săn nào có chuyện không mạo hiểm, sóng gió càng lớn, cá càng quý, đạo lý này, chú biết mà. Phú quý hiểm trung cầu, a. Chỉ là con báo này mục tiêu không phải là chúng ta, nó đang nhắm vào con lợn rừng dưới triền núi. Nhưng nếu chúng ta bắn chết con lợn rừng chắc chắn sẽ bỏ chạy. Còn nếu từ bỏ con báo, chỉ đánh chết con lợn rừng, thì mối đe dọa từ con báo còn lớn hơn cả con lợn rừng. Vậy thì hành động săn thú lần này của Hoàng Gia Thôn sẽ trở nên vô nghĩa, chỉ là rước lấy một nhân vật lợi hại hơn mà thôi. Vậy con báo kia giao cho cháu, cháu có tự tin dùng cung nỏ trong tay bắn chết nó. Còn con lợn rừng dưới triền núi, cháu cần chú dùng súng Hán Dương giải quyết. Lợn rừng da dày thịt béo, cung tiễn không phải là không thể bắn chết, nhị thạch cung đủ sức, nhưng ai bảo lực của Tô Vũ không đủ, không thể kéo trăng tròn cung đâu. Không thể kéo hết cung thì căn bản không phá được phòng ngự của lợn rừng, hoặc nói là không đủ để chí mạng. Nhưng súng Hán Dương là súng trường, dùng đạn thật, không phải là pháo ống dùng bột sắt. Đạn có thể ngay lập tức xuyên thủng đầu lợn rừng, mặc cho da dày đến đâu, đều có thể một phát bắn chết. Ngược lại, con báo chỉ là tốc độ nhanh, da không dày. Tô Vũ có nắm chắc một mũi tên bắn chết nó, hơn nữa tài bắn cung của Tô Vũ đạt cấp ít 9, hắn có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Người khác không làm được, nhưng hắn có thể bắn ra hai mũi tên trong vài giây ngắn ngủi, không phải là chuyện đùa. Không được, nhỡ may cháu bắn không trúng, con báo phản kích thì cháu sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Thúc yên tâm, cháu có tuyệt đối nắm chắc, nếu không cháu đã không tự tin đến vậy. Huống chi đây là nhị thạch cung, một mũi tên đủ để bắn thủng đầu nó. Nghe hắn nói, Hoàng Kiến Dân lúc này mới nhìn về phía cung tiễn của hắn, quả nhiên là nhị thạch cung. Người có thể kéo được nhị thạch cung, hơn nữa đã từng tận mắt chứng kiến tài bắn cung của đối phương, còn nhìn thấy hắn bắn chết nhiều con mồi như vậy, Hoàng Kiến Dân có lòng tin. Hoàng Thúc, đừng do dự, bảo Sơn ca quay về tìm Tiểu Hải ca lấy súng đi, thời gian không đợi người. Được, lát nữa chú cháu ta cùng ra tay, chờ chú bắn con lợn rừng, cũng sẽ dùng súng yểm trợ cháu, sẽ không để nó làm cháu bị thương. Hoàng Kiến Dân có lòng tin tuyệt đối vào thương pháp của mình. Hắn tự tin rằng, ngay sau khi khai hỏa phát súng đầu tiên, hắn có thể lập tức kéo khóa nòng, xoay người nhắm chuẩn con báo. Chỉ cần con báo kia dám chạy về phía Tô Vũ, hắn tin chắc mình có thể bắn trúng mục tiêu di động, xử lý đối phương. Được, ta đi nhanh về nhanh, các ngươi trấn an lũ chó cho kỹ, đừng để chúng sủa gây động tĩnh. Ta đi một lát rồi về. Dứt lời, Hoàng Sơn khom lưng lùi dần về phía sau, rồi chậm rãi rút lui, vừa đi vừa chạy chậm, sợ gây ra tiếng động. Hoàng Thúc, ta sẽ từ từ tiếp cận con liệp báo. Lát nữa, khi Sơn đại ca đến, chú cầm súng săn, ra hiệu cho cháu, ta và chú cùng đếm thầm 3 tiếng rồi đồng loạt ra tay. Hả, cháu định tiếp cận ngay bây giờ hả? Hay là cứ từ từ thôi, nhỡ bị phát hiện thì nguy hiểm lắm. Chỉ bằng đợi ta lấy được khẩu Hán Dương tạo, như vậy cháu gặp nguy hiểm, ta cũng có nắm chắc chi viện. Chứ cái thùng thuốc súng này căn bản vô dụng. Hoàng Kiến Dân cầm trong tay thứ mà ông gọi là thùng thuốc súng tự chế. Ông biết sắp phải đối phó lợn rừng nên đã cố ý dùng loại sắt xa khoáng cỡ lớn. Trong vòng 20 mét, nó có thể găm bi vào thân pháo rổ. Nhưng thứ này có phạm vi sát thương quá rộng, ở cự ly xa thế này, ông không dám nhắm về phía Tô Vũ mà nổ súng, sợ ngộ thương cậu ta. Không sao đâu chú, cứ yên tâm đi, cháu có lòng tin. Nói rồi, Tô Vũ giả vờ do dự, lùi lại phía sau, sau đó bắt đầu đi vòng. Cậu cần vòng ra phía sườn bên kia của con liệp báo, phải từ từ mò tới. Hoàng Kiến Dân thấy không ngăn được, cũng không khuyên nữa. Dù sao tài bắn tên của đối phương cũng bất phàm, chắc không có vấn đề gì. Thật ra, ông đâu biết rằng Tô Vũ còn chẳng kéo nổi hết lực của cây nhị thạch cung. Nếu không thì pháo rổ hay con báo, cậu ta đều có thể một mình xử lý. Chỉ cần ra tay trước, săn giết con báo rừng, rồi quay sang săn giết pháo rổ là xong. Tốc độ ra tay của cậu ta thì có thừa, nhưng lực bắn lại không đủ mạnh, căn bản không thể phá được lớp phòng ngự của lợn rừng. Cho nên cậu mới đành bỏ qua cơ hội tiếm điểm kỹ năng, nếu không, cậu đã chẳng nhường cơ hội này cho ai. Sau một hồi từ từ tiếp cận, cuối cùng cậu cũng đến được vị trí quan sát lý tưởng. Cậu ra hiệu ok cho Hoàng Kiến Dân ở phía bên kia, rồi rón rén ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Nơi này cách con báo khoảng 40 mét, tiến lại gần hơn nữa, cậu rất có thể sẽ bị phát hiện. Khứu giác của con báo cực kỳ nhạy bén, may mà vị trí này ở hướng ngược gió, con báo khó mà ngửi được mùi gì. Nếu không, ở khoảng cách này, khó mà qua mắt được liệp báo cảnh giác. Vị trí mà Tô Vũ chọn là trên một cành cây lớn. Đứng ở đây, cậu không chỉ quan sát được nhất cử nhất động của con liệp báo, mà còn thấy rõ cả đám pháo rổ ở dưới triền núi. Hơn nữa, có cây cối che chắn, chỉ cần không đứng dậy, người khác khó mà phát hiện ra cậu. Thời gian không lâu sau, Hoàng Sơn và Hoàng Hải cũng tới, cả hai tay xách nách mang, tha theo một đống con mồi. Các anh, sao lại đem cả con mồi vác đến đây, không sợ đánh động con báo à? Tô Vũ săn được một con hươu đực ngốc nghếch nặng hơn 50 cân, để tiện cho lũ chó tha đi, cậu đã mổ bụng hết rồi. Mùi máu tươi nồng nặc, một khi liệp báo ngửi được, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Dù cách xa tới 50 mét, Hoàng Kiến Dân vẫn lo con báo sẽ ngửi thấy. Ông nhận lấy khẩu Hán Dương tạo, ra hiệu cho họ mang con mồi ra xa một chút, đừng gây ra tiếng động. Rồi ông mới quay sang ra hiệu cho Tô Vũ. Tô Vũ bắt đầu nhô đầu lên, dương cung lắp tên, đồng tử giãn ra, nhắm vào thân cây đối diện. Những vằn hoa trên mình con liệp báo hiện rõ mồn một. Dựa vào hình dáng con liệp báo, Tô Vũ phán đoán vị trí cổ của nó. Cậu dồn hết sức bình sinh kéo cung, cuối cùng cũng kéo được cây nhị thạch cung thành hình bán nguyệt. Nếu không có lực cánh tay này, ở khoảng cách này, căn bản không thể bắn chết liệp báo. Vèo, một tiếng mũi tên xé gió lao đi, con liệp báo phát ra tiếng kêu kinh hãi. Đoàng, ngay sau đó, tiếng súng nổ vang, Hoàng Kiến Dân không chút do dự, bóp cò. Vèo, lại một mũi tên nữa bay đi, một con lợn rừng nái đang định bỏ chạy trúng tên xuyên cổ, gục ngay tại chỗ. Pháo rổ nặng tới 400-500 cân, toàn thân toàn mỡ, cố ý bôi bùn đất lên người làm áo giáp. Phi nhị thạch cung thì căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Nhưng lợn rừng nái thì khác, đầu tiên, thể trọng của nó không lớn bằng, lớp giáp dày trên người cũng không thể so với pháo rổ. Đặc biệt là cổ, đây là vị trí có lực phòng ngự yếu nhất. Vèo, lại một mũi tên nữa, vẫn nhằm về phía con báo. Liệp báo cũng trúng tên vào cổ, nhưng vẫn chưa chết. Nó ngã từ trên cây xuống, vừa chạm đất định đứng dậy thì một mũi tên khác xuyên qua đùi nó. Lại một tiếng kêu kinh hãi của liệp báo, lập tức nó chạy không nổi nữa. Đoàng, đoàng, đoàng. Ngay sau đó là ba tiếng súng vang lên. Phát thứ hai là Hoàng Kiến Dân dùng khẩu Hán Dương tạo bắn, còn phát thứ ba và thứ tư là của Hoàng Sơn và Hoàng Hải. Họ không thể đứng nhìn được, họ bắn vào những con lợn rừng đang bỏ chạy, dù có con bị thương nặng, nhưng vẫn cố lết đi. Đại Bảo, Đầu Hồ, đuổi theo. Hoàng Sơn và Hoàng Hải dẫn đầu, tám con chó săn lập tức xông ra. Còn Hoàng Kiến Dân thì tiến đến chỗ pháo rổ, nó bị bắn trúng đầu, một phát chết luôn, hiện đang giãy giụa trên mặt đất. Nửa cái đầu đã nát bét, nhưng vẫn chưa tắt thở hẳn. Hoàng Kiến Dân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ. Con liệp báo đang giãy giụa trên mặt đất, nhưng không sao đứng dậy nổi. Cổ bị xuyên thủng, mũi tên vẫn còn cắm đó, đuôi lại bị bắn trúng, liệp báo muốn quay đầu lại liếm lắp vết thương, nhưng vừa động đậy là đau điếng, không sao làm được. Ca ca, Hoàng Kiến Dân lên đàn, chậm rãi tiến lại gần con liệp báo. Tiểu Vũ, cháu không sao chứ? Tô Vũ nhảy xuống khỏi cây, cười hi hi. Hoàng Thúc, cháu không sao, con báo này chạy không thoát đâu, chú đừng lại đây, nhỡ nó phản công, chú cứ đuổi theo Sơn Đại Ca đi, giúp họ một tay. Không cần đâu, chỉ còn lại ba con lợn rừng, một con pháo rổ, lại bị cháu bắn chết một con lợn nái. Còn có ba con nhỏ, lại bị hai thằng nhóc kia dùng pháo ống đánh chúng bị thương. Tám con chó săn đuổi theo là đủ rồi. Cách 20 mét, Tô Vũ Dương cung bắn tên, lại một mũi tên nữa, xe gió lao đi, xuyên thẳng qua đầu con liệp báo. Nó chết ngay tại chỗ, lập tức, cậu nhận được 20 điểm kinh nghiệm. Thêm vào đó, trước đó cậu còn săn được một con hươu được ngốc nghếch, 3 con thỏ hoang, 3 con gà rừng, 8 con chim khách, 5 con chó sói con, chim sẻ thì bắn chết 7-8 con. Điểm kỹ năng hiện tại là 48, cộng thêm 20 điểm từ con báo, 15 điểm từ con lợn nái, tổng cộng là 83 điểm kỹ năng. Cậu liếc nhìn tài bắn cung, vẫn còn màu xám, nói cách khác, vẫn chưa thể cộng điểm, xem ra muốn đột phá cấp 9, cần tới 100 điểm. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng Tô Vũ cảm thấy 89 phần 10 là đúng. Sao sao ký chủ, sao sao Tô Vũ. Sao sao tuổi tác, sao sao 19. Sao sao thể chất, sao sao 10. Sao sao lực lượng, sao sao 15. Sao sao tốc độ, sao sao 10. Sao sao kỹ năng, sao sao bắt cá íp 3, cơ sở tài bắn cung íp 9, truy tung íp 7, huấn cầu íp 1, vật lộn cách đầu íp 1. Sao sao kỹ năng điểm, sao sao 83. Các kỹ năng khác đều có thể cộng điểm, duy chỉ có cơ sở tài bắn cung là bị bao phủ bởi màu xám, không thể cộng. Điều này cho thấy 83 điểm kỹ năng căn bản không đủ dùng. Thôi, cứ giữ lại đi, dù sao cấp bậc kỹ năng hiện tại cũng đủ dùng rồi. Nói rồi, Tô Vũ tiến lên, kéo con liệp báo ra, rồi chất đống nó cùng với pháo rổ và con lợn nái lại với nhau. Hoàng Kiến Dân vác Khẩu Hán Dương Tạo lên lưng, rút ra một con chùy thủ, bắt đầu mổ bụng pháo rổ. Ông tính bụng pháo rổ để nuôi chó săn, đợi chúng trở về là có thể ăn ngay. Cháu nhìn cho kỹ vào, hay là cháu chưa từng lột ra con mồi bao giờ? Tô Vũ gãi gãi đầu, gật gật đầu tỏ vẻ mình đúng là chưa từng làm. Ha ha ha, thôi được, tạm thời chúng ta không lột ra con mồi. Đợi về nhà, cháu muốn học thì ta dạy cho. Hoàng Kiến Dân càng ngày càng quý mến thằng nhóc Tô Vũ này. Không chỉ cao lớn, oai hùng hơn người, mà tài bắn cung cũng xuất chúng, gan dạ sáng suốt hơn người. Chỉ riêng việc dám một mình đến gần báo hoa mai, một mình săn báo thôi, cũng đủ khiến Hoàng Kiến Dân bội phục rồi. Ở cái tuổi của Tô Vũ, hắn còn chẳng dám làm thế. Thật không biết ai đã dạy dỗ nên một học sinh lợi hại đến vậy. Tô Vũ bắn cung giỏi như thế, bảo không có thầy dạy, hắn không tin. Không lâu sau, Hoàng Sơn và Hoàng Hải trở về. Hoàng Hải vác một con lợn rừng con khá lớn, còn Hoàng Sơn thì gánh hai con lợn rừng nhỏ hơn. Tuy rằng lợn rừng của hắn nhỏ hơn, nhưng lại là hai con, so với con của Hoàng Hải còn nặng hơn không ít. Ha ha ha, ta với ca ca săn được tổng cộng 3 con lợn rừng con. Tô Vũ hạ được một con lợn nái, còn thúc ta thì giết được một con lợn xề. Tổng cộng 5 con heo, cả nhà trình tề bị chúng ta tóm gọn. Được mùa rồi, tuyệt đối là được mùa lớn. Được rồi, đừng có mà ba hoa nữa. Mau chóng mang chiến lợi phẩm mà huynh đệ Tô Vũ đã hạ gục tới đây, chúng ta cần chuẩn bị rời đi. Hoàng Sơn ngăn Hoàng Hải đang tự đắc, bảo hắn đi lấy con mồi. Hoàng Hải bĩu môi, tự mình đi khiêng con mồi. Tô Vũ theo sát phía sau, bên kia còn có một con hươu mốc mích, nặng tới 50 cân, một mình Hoàng Hải căn bản không vác nổi. Chỉ một lát sau, hai người đã quay lại. Hoàng Sơn cũng đã mổ bụng 3 con lợn rừng con, cho chó ăn. Con mồi nhiều thế này, chúng ta khiêng sao hết được. Sợ gì chứ, cứ từ từ mà vác thôi, biết đâu lát nữa lại gặp người trong thôn thì sao. Lời hắn vừa dứt, trong bụi cỏ liền truyền ra động tĩnh. Chủ yếu là đại bảo bọn nó phát hiện, kỳ thật Tô Vũ cũng đã ngửi thấy mùi, nhưng hắn không lộ ra, bởi vì mùi này lẫn với mùi khói, rõ ràng là của một vị lão yên dân. Nếu là người, vậy hắn cũng không cần cảnh báo, tránh gây sự chú ý. Ồ, là lão Sơn thúc bọn họ. Hoàng Sơn và Hoàng Kiến Dân đi qua chào hỏi, Tô Vũ và Hoàng Hải ngồi bệt dưới đất, không đứng dậy. Không lâu sau, đoàn người tới gần, lão Sơn thúc là thúc của Hoàng Sơn, không xa năm đời, tuyệt đối là người thân. Lão Sơn thúc, Hoàng Kiến Dân và Hoàng Hồng Thăng là cùng một ông nội. Đương nhiên ông của họ chắc chắn đã qua đời, dù sao Hoàng Hồng Thăng cũng đã gần 60 tuổi, nhưng quan hệ vẫn còn, dù gì cũng là anh em họ của Hoàng Kiến Dân. Lão Sơn thúc hảo. Hoàng Hải vội vàng đứng dậy chào hỏi, Tô Vũ cũng đi theo đứng dậy, gọi một tiếng, lão Sơn thúc. Không còn cách nào, người ta tuổi này, dù không quen biết cũng nên gọi thúc, huống chi vẫn là trưởng bối trong tộc của Hoàng Sơn. Ngươi là Tô Vũ, nghe huynh đệ Kiến Dân của ta nói, ngươi bắn tên siêu quần, đám con mồi này đều là ngươi bắn chết. Tô Vũ vội vàng lắc đầu phủ nhận, đùa à, phần lớn đúng là do hắn săn giết, nhưng hắn không thể thừa nhận được. Không có, đều là Hoàng thúc nâng đỡ, tiểu tử đi theo chỉ là phụ giúp, nào dám nhận công. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đây đâu phải chiến trường mà ngươi lập quân công, sợ gì chứ? Chuyện này không cần thiết phải khiêm tốn, ta đều nghe Kiến Dân thúc của ngươi nói, ngươi là đối tượng của con bé Túc Nga kia. Tốt đó, con bé Túc Nga kia thật tinh mắt, hơn nữa ngươi còn có ân cứu mạng với phụ thân nó, đây chính là thân càng thêm thân, chuyện tốt. Tô Vũ, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, đều lộ vẻ mặt xấu hổ. Hoàng Sơn và Hoàng Hải là vì muốn Tô Vũ tham gia, khi báo danh đã nói như vậy trước mặt nhiều người, nhưng nói thì nói vậy, ai mà không biết đây chỉ là một lý do, nhưng cũng không loại trừ khả năng là thật. Đấy, có người tin là thật kìa. Nhưng Hoàng Sơn và Hoàng Hải cũng không thể trước mặt mọi người giải thích với Hoàng Kiến Dân được. Chắc chắn là Hoàng Kiến Dân nói ra, sau đó lão Sơn thúc tin là thật. Khụ khụ, cái kia, ta là có ý với Túc Nga muội tử, nhưng vẫn chưa nói gì cả. Lão Sơn Thúc, ngài đừng có mà đi nói lung tung. Không còn cách nào, chuyện này có thể nói thật, nhưng cũng có thể lừa gạt cho qua. Mà nếu hắn không đứng ra, vậy người đứng ra làm sáng tỏ chỉ có thể là Hoàng Sơn. Nhưng một khi người ta giải thích, chẳng phải hắn quá hèn nhát, trốn ở phía sau, ngay cả lộ diện cũng không dám sao. Cho nên chỉ có thể ra tới giải thích một câu, nhưng người bảo hắn nói đây chỉ là một cái cớ thì chẳng phải tát vào mặt Hoàng Kiến Dân sao. Thôi thì cứ lừa gạt cho qua. À, đúng đúng đúng, hắn với muội ta chỉ mới gặp nhau vài lần, giữa hai người còn chưa nói rõ đâu. Lão Sơn Thúc, ngươi đừng có mà lắm mồm, đi nói khắp nơi. Tiểu tử thối, lớn gan rồi, dám nói chuyện với lão thúc ta như vậy hả? Muốn ăn đòn có phải không? Lão Sơn Thúc trừng mắt, Hoàng Sơn cao 2 mét rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Hoàng Hải cũng gần 2 mét càng không dám nói gì. Nhà bọn họ ra giáo nghiêm, đối với trưởng bối trong tộc vẫn rất tôn kính. Mấu chốt là trong tộc người ta không có những chuyện cho má lộn xộn, trưởng bối cũng đáng được tôn kính, không giống như Tô Vũ cùng tộc, ngày ngày lục đục với nhau. Đây là con trai ta, Hoàng Hà, Hoàng Hồ, thêm vào nhau chính là núi sông Hồ Hải. Kiến Dân Thúc của ngươi sinh ra muộn, không có xếp được, bất quá thêm một chữ, Hưng, thêm vào nhau chính là núi sông Hồ Hải Hưng. Thì ra là thế, Tô Vũ liền thắc mắc, sao lão đại gọi Hoàng Sơn, lão nhị lại gọi Hoàng Hải, nguyên lai còn có một người tên Hoàng Hà. Vậy thì thông suốt, bất quá thân thúc thúc Hoàng Kiến Dân con trai sinh ra muộn, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, đây cũng là chuyện không còn cách nào. Đời thứ hai đều là ba chữ, như Hoàng Kiến Dân, Hoàng Hồng Thăng, lão Sơn Thúc chắc chắn cũng vậy, nhưng đời thứ ba chính là hai chữ, Hoàng Sơn, Hoàng Hải, v.v. Tô Vũ lần lượt bắt tay chào hỏi, hảo gia hòa, hai con trai của lão Sơn Thúc đều cao to, không ai thấp hơn 1m9. Bất quá Tô Vũ cũng không tệ, 1m85, tuy rằng là người thấp nhất trong đám, nhưng so với Hoàng Kiến Dân cao hơn, so với lão Sơn Thúc cũng cao hơn. Được rồi, các ngươi đánh được nhiều con mồi, nhà ta hai người giúp các ngươi khiêng xuống núi. Lão Sơn Thúc và ba cha con chỉ có đáng thương mấy con gà rừng và thỏ hoang, ngoài ra thì không có thu hoạch gì. Tô Vũ sức lực phi phàm, một mình vác con báo, còn có một con lợn nái hắn bắn hạ. Đến nỗi con hươu mốc nghếch thì giao cho Hoàng Sơn bọn họ. Mỗi người gánh nặng mấy chục cân, nếu không phải gen nhà Hoàng gia tốt, cao to, thì chỉ riêng 5 con heo này thôi cũng không mang được lên núi, chứ đừng nói đến những con mồi khác. Dù là như vậy, mỗi người cũng mệt thở hồng hộc, đi một đoạn đường lại phải dừng lại nghỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.